Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 569, một người phụ nữ bình thường. Góc truyện audio.com, thấy bản tử đi tới, Lưu Chi liền chủ động đi qua, bắt chuyện với bản tử, đại khái nói một ít sự tình về củi gỗ cùng than hoa. Nhà của Lưu Chi xác thật giống như sự điều tra của bản tử, là người địa phương, trải qua mặt thế. Còn sống cũng nhiều, lại mặc kệ là nam nữ già trẻ gì đều thức tỉnh dị năng, phần lớn là dị năng lực. Lượng cũng có một, hai người là hệ mộc hay hệ thủy, bất quá hệ mộc và hệ thủy hiện tại đang bị mất tích. Bởi vì là người địa phương từ trước mặt thế đã cắm rễ ở Diệu Dương này cho nên về cơ sở thì vẫn có. Hy vọng, sau những đoàn đội còn sống sót đến căn cứ càng lúc càng nhiều, người địa phương chịu chèn. Ép không nhỏ, dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy của bọn họ chính là bị mất tích lúc này. Mới đầu, ba giàu có của, Ngô Tư Miểu không có thủ đoạn cường ngạnh giống Đường Kiến Quân, nên từ đầu vẫn cho phép dị năng. Giả hệ mộc và hệ thủy ở dân gian vẫn sinh hoạt bình thường ở dân gian. Lúc đó cơ sở là lấy gia tộc là đơn vị tính, vì vậy mỗi gia tộc có vài dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy là thường thấy, sau đó những đoàn đội người sống sót tới nhiều, thủ đoạn ùn, những hệ mộc và hệ thủy bị họ mang đi, nếu không muốn vào đoàn đội thì sẽ bị mất tích bằng cách nào đó không? Thể hiểu được, hai người hệ thủy cùng hệ mộc của nhà Lưu Chi chỉ nói ra cửa một chút rồi về, sau đó, rốt cuộc. Không về được, trong căn cứ Diệu Dương này đoàn đội sống sót còn nhiều như vậy, thế đạo hỗn loạn như vậy, chỉ là ở trên đường đi đi lại lại, bị người dùng bao tải trùm lên một cái, liền không có rồi, rốt cuộc mất. Tích ở đâu ai đều không biết, muốn đi tìm ai đòi người cũng không biết được. Thấy Lưu Chi kia đi song song với bàn tử ở trong tuyết lạnh, hai người nói chuyện, nàng giống như vô tình hỏi, lại nói tiếp, An Nhiên trong tay ngươi kia, xác thật không phải dị năng giả hệ mộc hay sao? Ngày đó ta thấy nàng một lần, sau lại không thấy nàng xuất hiện ở phòng gieo trồng nữa, nàng như có chút gì đó phá lệ không giống với những người trong tay ngươi. Chỉ là một người phụ nữ bình thường dựa vào chồng thôi, chẳng có gì bất đồng. Đôi mắt bằng hạt đậu xanh của bàn tử lóe lóe, bâng quơ nhẹ nhàng trả lời Lưu Chi, hắn mới không bán. Đừng An Nhiên đâu, sợ bị An Nhiên đánh chết là một chuyện, nếu người khác biết sự lợi hại của An Nhiên, đào nàng đi mất hắn tìm ai bảo hộ bọn họ a? Cho nên cần phải ôm chặt đùi nữ thần mới được. Lưu Chi nhìn thoáng qua bàn tử ý tứ rõ ràng không tin lời nói của hắn, bàn tử chỉ phải nói thêm. Thật sự chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhà chồng nàng rất lợi hại, nghe nói trước kia ở quân chủng thần bí nào đó, có thể đánh có thể nâng, còn có thể chế tác trong chóng, oao chồng nàng. Thật châu bò, mãn nhãn bàn tử đều là sự sùng bái. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy năng lực của chiến tiên sinh thật phi phàm. Rốt cuộc Lưu Chi cũng tin. Bàn tử, nói thật nàng cũng không nhìn ra được năng lực của An Nhiên cường đến mức độ nào. Căn cứ sự phân tích của nàng, khẳng định bàn tử có việc lừa gạt nàng, mà An Nhiên kia nhiều. Lắm thì cũng chỉ là một dị năng giả hệ mộc mà thôi. Cho nên, thật sự chỉ có thể là chiến luyện rất lợi hại, thân là vợ của hắn, cuộc sống của An Nhiên. Trải qua tốt một chút là bình thường, bằng không, chưa bao giờ thấy An Nhiên làm việc chỉ ở nhà trông đứa nhỏ, nơi nào có đãi ngộ như vậy a? Ai, đúng rồi. Góc truyện audio.com, ngược lại, thấy sắp tới phòng gieo trồng, Lưu Chi lại nói một đề tài khác với bàn tử. Bàn ca này, ta muốn hỏi thăm một chút, chính là vị huynh đệ của chiến luyện kia tên Lạc Phi Phàm. Hắn có vợ chưa, hoặc là bạn gái hay người trong lòng gì đó không? Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Ta nhìn, qua thấy, hắn có phải giống như chiến tiên sinh ở binh chủng thần bí gì đó đúng hay không a? Cách chương.